Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Trên đời này người tốt có hảo báo. Người xấu thật không phải là không báo, chỉ là canh giờ chưa tới. Đêm tối, phủ lên trường giang rãnh trời, chờ sở hữu nhân rời đi. Hai đạo một lớn mạnh một xanh bóng người đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao, nhìn qua đầy đất đầu lâu. Cho dù là đạt được tương lai khoa học kỹ thuật, có thể tự do xuyên toa quá khứ, tính cách đã có lớn lao đề cao Đoạn Quân Trạch. Lúc này, tại nhìn thấy trước mắt bộ này thảm cảnh, cũng là nhịn không được khô khốc một hồi nôn, hai chân thẳng run lên. Nếu không phải vịn trên đài cao lan can, cả người hắn đều muốn hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Cái kia trên đỉnh đầu mọc ra nghiêu giác, bên hông treo hai thanh búa lớn đại hán mặt đen, ngược lại là không có cảm giác cái gì. Từ Tốn nói, một đám phàm nhân con kiến hôi mà thôi. Nhớ ngày đó, ta lão nghiêu chiếm núi là yêu vương, dưới tay mấy trăm ngàn tiểu yêu, đừng nói là 500 phàm nhân, cũng là lục địa thần tiên. Dưới biển Giao Long, ta đều ăn qua không ít. Đại hán mặt đen liếc qua bên cạnh đã bị hù run lẩy bẩy Đoạn Quân Trạch, bất đắc dĩ lắc đầu. Đoạn huynh đệ, ngươi lá gan này cũng quá nhỏ đi. Đoạn Quân Trạch ngoặc kép, 500 người đầu mở to một đôi hoảng sợ muôn dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm nhìn bên này. Loại này khiếp người tràng cảnh là cái phàm nhân đều cần phải sợ được không? Cho là ta là ngươi đầu này yêu quái a. Vài ngày trước, làm độc cô vương tộc phát ra muốn truy sát Sở Lăng Tiêu thời điểm, Đoạn Quân Trạch một trận cười lạnh, xem ra căn bản không dùng ta lừa gạt trở về đầu này ngốc trâu xuất thủ, Sở Lăng Tiêu liền đã có thể đi chết, bởi vì hắn đã mức độ lớn nhất, đoán chừng ra Sở Lăng Tiêu thực lực, nhiều lắm thì có thể liều chết chống cự một hồi. Thật không nghĩ đến, hắn vừa mang theo hiếu kỳ, muốn đến xem cái này độc cô vương tộc phong thiện đại điển. Chú thích, đại lễ tế trời, lại là trực tiếp để hắn nhìn đến như thế thảm không nỡ nhìn cảnh tượng. Nghiêu ca, ngươi đến cùng cái gì thời điểm mới ra tay a? Chờ một chút, hãy cho ta lại quan sát quan sát. Trên đài cao, theo hai người biến mất, lại khôi phục lúc đầu lãnh tịch. Chỉ là Đoạn Quân Trạch lại là vô luận như thế nào nghe không được Nghiêu Ma Vương phát ra từ nội tâm một câu kỳ quái, vì cái gì luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua đâu. Ngoặc kép, phương Bắc tòa kia đương đại đế đô, ở vào phía bên phải tòa nào đó hạp cốc phía dưới, có một tòa nghĩa trang, là vì Thiên Nam Lăng. Đây là một tòa thuộc về những cái kia cả đời đều tại vì cuộc sống của người bình thường có thể được đến tiến một bước cải thiện, mà vì nước vì dân, ngày đêm mệt nhọc đương đại tiên hiền, hồn quy thiên bên trong, mai táng địa phương có đẫm máu chiến trường, vì làm cho sau lưng dân tộc đạt được toàn thế giới tán đồng, tôn trọng, hoành đao nằm lập tức tướng quân, cũng có giấy bút làm đao, lời nói và việc làm thuẫn, đi xa quê nhà 1 triệu dặm, cả đời không cách nào cùng người nhà gặp lên mấy lần mặt, cùng cô độc làm bạn, vì làm cho hơn 1 tỷ nhân khẩu nhô lên sống lưng, ngạo tại thế giới chi đỉnh, tận sức tại phát triển khoa học kỹ thuật vũ khí mũi nhọn nhân tài. Còn có cái kia người khoác một bộ áo khoác màu đen, ngồi tại bàn đàm phán phía trên, tuy là một giới dáng vẻ thư sinh hơi thở, nhưng trong lòng không có một tia mềm yếu, cũng có thuộc về cổ lão dân tộc đặc biệt thong dong. Tại hắn cầm bút lên trong nháy mắt, viết xuống một tờ ngôn ngữ, đánh trả bất luận cái gì miệt thị, muốn khiêu khích Hoa Hạ non sông hải ngoại chư quốc thời điểm. Toàn thân cao thấp đều là tản ra một loại hiệp khách thu kiếm vào vỏ kiêu ngạo. Phàm nhân, sinh mà bất phàm, đêm đã sâu, nhưng mảnh này thuộc về phàm nhân tiên hiền nghĩa trang, lại truyền tới từng đợt tràn đầy bi thương. Không cam lòng thì thào âm thanh: "Hạ lão a, ta Lục Cẩn thật xin lỗi ngài a. Ngài trước khi lâm chung bàn giao cho ta sự tình, ta thật vắng vẻ trong nghĩa trang." Ở một tòa cao đến nửa mét trước mộ bia, một đạo thân ảnh già nua ngồi ở kia, cầm trong tay một bầu rượu, nhìn lấy trên bia mộ trong tấm hình kia lão nhân, không ngừng thổ lộ hết lấy: Đều nói người tốt có hảo báo, người xấu không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, có thể hại chết ngài Độc Cô Vương tộc. Theo 400 năm trước, một mực lường gạt thế tục chúng sinh, đến bây giờ, bọn họ vì cái gì còn sống? Ảm đạm dưới ánh đèn, Lục Cẩn hơi có vẻ men say. Chẳng lẽ câu kia châm ngôn thật là đúng, người tốt không có hảo báo, người xấu gieo hại ngàn năm? Bi thương thổ lộ hết tự diễu âm thanh, thỉnh thoảng truyền ra, nhìn lấy trên bia mộ hạ lão di ảnh, Lục Cẩn tâm lý càng thêm khó chịu. Hắn không tự chủ được nắm chặt tay, cắn răng nói: "Hạ lão, hy vọng ngài trên trời có linh thiêng, có thể đừng trách ta làm ẩu. Ta Lục Cẩn chinh chiến cả đời, cả một đời đều sắp tới rồi, cùng lắm thì chết chính là làm." Hắn biểu lộ vô cùng quyết tuyệt, giống như là đã quyết định gì đó, quả quyết đứng dậy, thật sâu hướng về mộ bia khom người chào. Nhưng ngay tại hắn xoay người trong tích tắc, hắn nhất thời sửng sốt một chút, thân thể đột nhiên lắc một cái, men say lập tức xóa đi một nửa, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn giống như nhìn đến có một đạo bạch y, giống như sao băng, theo nghĩa trang trên không chợt lóe lên. Nhìn sai lầm rồi sao? Lục Cẩn vỗ vỗ đầu, hy vọng có thể làm cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Một giây sau, hắn lập tức ngẩng đầu, lần nữa nhìn hướng lên bầu trời, lại là ánh mắt, cho dù một mực kéo dài đến càng xa xôi, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cái này, rượu này, xem ra là về sau muốn uống ít, đều xuất hiện ảo giác. Nỉ non cười khổ, mang theo thật sâu một đạo hít sâu. Sau đó, nhìn qua trường giang rãnh trời phương hướng, Lục Cẩn trên mặt lộ ra một tia bi phẫn, lạnh giọng tự nói, hô lên một đạo chỉ có kẻ làm tướng đặc hữu phấn chấn cổ vũ. Có điều, ta cũng uống không được rượu này. Giết, giết, giết, mang theo 1 triệu quân đoàn, san bằng Độc Cô Vương tộc. Cho dù là chết, cũng muốn khiến cái này tự kiềm chế cao cao tại thượng, như thần minh võ đạo vương tộc biết, chúng ta phàm nhân, không phải tiện tay có thể nắm. Chúng ta, cũng có sức mạnh. Hạ lão, ta đi, ngài khá bảo trọng, có lẽ ta rất nhanh liền đến bồi. Lục Cẩn đưa lưng về phía mộ bia, âm thầm phát ra tiếng, nhưng hắn vừa bước ra một chân, lời còn chưa nói hết, chuẩn bị rời đi thời điểm, không khỏi ở giữa, đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn thân đều giật mình một cái. Mặc dù lúc này đưa lưng về phía mộ bia, nhưng đèn phản xạ ánh sáng đi ra cái bóng, lại là để hắn phát hiện trước mộ bia, tựa hồ lúc này lại để đó 3 quả hình tròn vật thể. Vừa mới còn không có. Làm sao? Không sai, hắn một lần nữa quay đầu trong nháy mắt, nhất thời 2 con ngươi lại là đều nhanh muốn trợn lồi ra. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. 3 cái đầu người, phảng phất là có một loại tạ tội cảm giác, khuôn mặt toàn bộ chính đối mộ bia, vắng vẻ trong nghĩa trang, bất ngờ xuất hiện 3 cái đầu người, quả thực hội khiến người ta cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, càng là thân thể sẽ vây quanh một cỗ ý lạnh. Bất quá từng kinh nghiệm xa trường, dùng 1 thanh đại khảm đao chặt xuống vô số địch khấu đầu lâu Lục Cẩn, không có bởi vì điểm ấy mà cảm thấy có một tia sợ hãi. Hắn từng bước một lần nữa đi qua, chỉ muốn nhìn đến toàn cảnh, nhưng làm hắn ánh mắt chuyển qua chính diện trong tích tắc, cho dù là trong đầu lóe qua mấy chục cái, cắn răng nghiến lợi gương mặt, lại là vẫn như cũ bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Ánh mắt run rẩy, một đôi tràn đầy kinh hãi ánh mắt, rốt cuộc rời không đến địa phương khác. Hồi lâu sau, tốt, tốt, tốt, chỉ nghe được toàn bộ thiên nam trong nghĩa trang, truyền ra một trận vô cùng giận phẫn, khóc thảm, mà thoải mái đầm đìa tiếng cười. Hạ lão, ngài trên trời có linh thiêng, nhìn thấy chưa, trên đời này người tốt có hảo báo, người xấu thật không phải là không báo, chỉ là canh giờ chưa tới. Chết tốt lắm, chết thì tốt hơn. Một đêm này, làm độc cô bất bại, độc cô thiên, độc cô thừa ba người đầu người. Xuất hiện tại thiên nam nghĩa trang lúc, tựa hồ chung quanh tiếng côn trùng kêu, đều không thấy, chỉ có Lục Cẩn kích động, mà lại khiếp sợ thanh âm. Nhưng một ngày này, trường giang rãnh trời mang đến chấn động, theo rạng sáng buông xuống, mới vừa vặn kéo lại màn lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.